Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 656, bé con lão đầu. Cầu vốt, kỳ quái, bình thường, luyện khí phường, là muốn luyện chế binh khí, tự nhiên cũng liền cần lửa, nhiệt độ là khuynh hướng nóng bỏng mới là, căn này luyện khí phường quá kỳ quái, không nóng ngược lại lạnh. Tô Trần hướng phía trước nhìn lại, lại càng kỳ quái, kia là một người trẻ tuổi, hoặc là nói, là một cái tiểu oa nhi, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Bất qua, Tô Trần lại có thể cảm nhận được, tiểu oa nhi này, trọn vẹn mười vạn nát cũng không chỉ. Tô Trần khiếp sợ nhìn chằm chằm người này, trong lòng thật sự là một vạn đầu ngựa hoang chạy. Sợ ngây người, Tô Trần thoáng cái nghĩ đến một người, Thiên Sơn Đồng Mỗ, chẳng lẽ người này cũng tu luyện bát hoang lục hợp cái gì công phu? Sau đó phản lão hoàn đồng, tiểu oa nhi, muốn luyện khí, Tô Trần nhìn chằm chằm kia mười vạn tuổi tiểu oa nhi thời điểm. Đối phương cũng nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn mở miệng, ngươi có thể xưng hô ta binh lão. Thanh âm của hắn lại còn là già nua, tựa như là không còn sống lâu nữa cái chủng loại kia tràn ngập mục nát già yếu cảm giác. Binh lão, Tô Trần khóe miệng giật một cái, hô một cái khuôn mặt mười mấy tuổi tiểu oa nhi làm binh lão. Mấu chốt tiểu oa nhi này xác thực niên kỷ đủ lớn, âm thanh đủ già, thật sự là hoang đường. Luyện khí một lần, mười vạn hắc huyền thạch. Tiếp theo, binh lão lại nói, Tô ca ca, chúng ta đi, ta rốt cuộc biết vì sao nhà hắn sinh ý làm sao như thế trong trẻo lạnh lùng. Tần Ly trực tiếp nổi giận, làm Tô ca ca là oan đại đầu. Oan đại đầu cũng phải có cái độ a. Mười vạn hắc huyền thạch, hoa nhi này lão đầu thế nào không đi cướp. Toàn bộ Tần gia, quanh năm suốt tháng. Tất cả thu nhập thêm lên, cũng liền gần một vạn khối mười vạn hắc huyền thạch mà thôi. Đi tốt, không tiễn, binh lão thản nhiên nói. Nhắm mắt lại, Tô Trần cũng chưa đi, mà là cau mày, cửu u, ngươi nói, hắn là chân tài thực học, thế ngoại cao nhân, còn là giả vờ giả vịt, lừa gạt tinh thạch, không biết, nhưng, hắn xác thực rất đặc thù. Ngươi có thể thử một chút. Cửu U cười nói. Nếu quả như thật là lừa đảo, ngươi lại đem tinh thạch cướp về. Lại nói, ngươi bây giờ lại không thiếu hắc huyền thạch. Hoàn toàn chính xác không thiếu. Tô Trần cho tới chưa ngoại trừ bồi Tần Ly dạo phố, tìm kiếm luyện khí phường, còn làm một việc, chính là bán thành tiền thương huyền giới bên trong đồ tốt. Hắn thương huyền giới bên trong góp nhặt không ít bảo bối. Dù sao, hắn chu sát vu thái, thử phách, tại đăng vàng vân vân cường giả, mạnh hơn nhiều bọn hắn túi chữ vật, còn có từ chiến thần mộ đạt được tam đại cái dương bảo bối. Những vật này, Tô Trần xử lý 1/3, lại là bán được trọn vẹn 600 vạn khối hắc huyền thạch. Chỉ là 10 vạn khối hắc huyền thạch. Không tính cái gì, Tô Trần hiện tại chính là tuyệt đại thổ hào bên trong tuyệt đại thổ hào. Ta muốn luyện chế một thanh đạo khí. Đồng thời, ngươi đến dựa theo ta ý nghĩ đến luyện chế. Tô Trần ngưng tiếng nói. Có vật liệu sao? Binh lão lại mở mắt. Hắn vậy mà chưa hề nói Tô Trần điên rồi. Mà là hỏi như vậy nói. Tô ca ca, ngươi. Ngươi muốn hắn cho ngươi luyện chế đạo khí. Tần Ly lại trợn tròn mắt. Đạo khí cũng có thể luyện chế. Hiện tại, thời đại này, liền xem như thần khí, cũng rất ít có luyện khí đại sư có thể luyện đi ra rồi hả? Những cái kia chân chính mạnh mẽ thần khí, cơ bản đến từ một chút di tích, đều là thượng cổ, viễn cổ thời đại để lại. Về phần đạo khí, còn muốn hiện tại luyện chế. Tần Ly có loại muốn chết xúc động. Vật liệu, ta có. Tô Trần gật đầu. hắn tại tổ phòng bí cảnh ở bên trong lấy được nhiều như vậy tuyệt thế vật liệu. Mặc dù dùng cho ba thanh trọng thần kiếm dùng khá hơn chút, nhưng cuối cùng còn lại một chút, đầy đủ vật liệu lấy ra, Bình lão vẫn như cũ nhàn nhạt. Tô Trần đi ra phía trước, "Tô ca ca, ngươi đến thật." Tần Ly sốt ruột, "Ly nhi, ngoan, Tô ca ca tự có phân tắc." Tô Trần nói, hắn đi tới Bình lão trước người, tâm thần khẽ động, thả hai dạng đồ vật đặt ở trên đài. Đồng dạng, túi chữ vật, bên trong có 10 vạn hắc huyền thạch. Một kiểu khác, chính là một khối tinh thần băng thạch. A, Bình lão nhìn chằm chằm kia tinh thần băng thạch, rốt cục có một tia tâm tình chập chờn. Hắn dương mắt, nhìn về hướng Tô Trần. Tiểu Hoa Nhi, cái này tinh thần băng thạch, chỗ nào đạt được? Còn một khối lớn như thế, Tô Trần tim đập hơi nhanh lên, nghĩ thầm, quả nhiên, này quái dị bé con lão đầu không đơn giản, liếc mắt một cái liền nhận ra tinh thần băng thạch, hảo nhãn lực, cái này tinh thần băng thạch, không có mấy người nhận biết, một cái di tích viễn cổ bên trong, Tô Trần không có cái gì tốt giấu giếm, vận khí tốt, người nghĩ muốn lão phu luyện chế cái gì binh khí? Một kiện không gian vật chứa. Tô Trần trầm giọng nói, có giấy bút sao? Bình lão xuất ra một cái lông thú bút, một chương cực kỳ mỏng màu tái nhợt da thú giấy, còn có một phương đựng đầy một loại nào đó yêu thú máu tươi nghiên mực. Tô Trần cầm lấy lông thú bút, dính một hồi yêu thú máu tươi, bắt đầu ở da thú trên giấy họa, tốc độ rất nhanh. Ước chừng qua 300 cái hô hấp dáng vẻ, Tô Trần buông xuống lông thú bút, mà da thú trên giấy thì là cái dây chuyền, phi thường tinh mỹ, vẽ là giống như đúc, không phải Tô Trần học qua vẽ tranh, mà là thần hồn lực quá cường đại, ký ức lên trên địa cầu một chút phi thường nổi danh Tiffany, Harry Winston, Van Cleef và Apple các quốc tế hàng hiệu đỉnh cấp thiết kế dây chuyền kiểu dáng. Dựa vào kinh khủng thần hồn lực, hắn liền giống như là máy đánh chữ đồng dạng, hoàn toàn phục chế xuống tới kiểu dáng bản vẽ. Dựa theo hình dáng này thức đến chế tạo, muốn không gian vật chứa, muốn đạo khí, Tô Trần trầm giọng nói. Có thể, Bình lão vậy mà gật đầu, ngày mai có thể làm được sao? Có thể, xế chiều ngày mai, ngươi qua đây cầm, Bình lão thản nhiên nói. Sau đó, đuổi người, các ngươi có thể rời đi. Được, Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt lão giả. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng, cũng chỉ có thể như thế. Tô ca ca, đi ra, đạo, Tần Ly muốn nói lại thôi. Ngươi cũng nghĩ muốn, Tô Trần cười nói. Sờ lên Tần Ly cái đầu nhỏ, chờ đến ngươi 20 tuổi sinh nhật, Tô ca ca tiễn đưa ngươi một cái không thể so với cái này dây chuyền kém bảo bối. Tô ca ca, ngươi thật tốt, Tần Ly mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nàng cũng không phải hâm mộ Tô Trần trong miệng, tinh thần băng tinh chất liệu. Đạo khí, không gian vật chứa, mà là đơn thuần hâm mộ Tô Trần liên quan đến dây chuyền kia kiểu dáng. Thật là đẹp, thật đẹp, nữ nhân, thật kháng cự không được, đây cũng không phải giả, địa cầu mặc dù là đê võ vị diện bên trong đê võ vị diện, nhưng tại một vài thứ bên trên liên quan đến, lại là đăng phong tạo cực, như dây chuyền, thần võ đại lục, người người tu võ chiếm được cả cuộc đời 99% tỷ lệ, cho nên, so sánh với đến, những này dây chuyền, vòng tay vân vân vật phẩm trang sức mặc dù cũng có. Nhưng, kiểu dáng nha, cũng không phải là quá đẹp đẽ. Chí ít, Tô Trần cái này từng tại trên địa cầu sinh hoạt người là cảm thấy chưa đủ đẹp mắt. Những cái kia trên địa cầu quốc tế hàng hiệu đỉnh cấp thiết kế chi tác lấy ra. Tần Ly nếu có thể kháng cự mới là kỳ quái đây. Sau đó, Tô Trần mang theo Tần Ly, Tần Đốc, đi tìm rượu lâu, bất kể nói thế nào, được xuống tới a.